Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, thứ 539 chương hoài nghi phụ thân của hài tử. Vân Tiêu Thần Điện, quân huyền chiến thần sắc âm u nhìn thủ hạ tin tức truyền đến. Phẫn nộ cầm trong tay thư tín ném ra, một đám đồ bỏ đi, tìm cá nhân đô tìm không được. Cư nhiên nhượng quân Hàn Nguyên nhanh chân đến trước, nhất danh lão gia tương tư tín nhặt lên. Đặt ở đầu ngón tay thiêu hủy, lúc này mới trầm giọng nói. Đại cung chủ đừng muốn bớt giận, ít nhất chúng ta trên tay còn có một con tin, quân huyền chiến ngồi trở lại ngồi cao trên. Lạnh lùng nói, nhượng sắc phi thiên tử nhất định phải tương đứa bé kia giấu kỹ. Đừng làm cho quân Hàn Nguyên nhân phát hiện. Tạm thời còn chưa dùng tới hắn, lão giả nói. Đại cung chủ nghĩ phải làm như thế nào? Quân huyền chiến cười lạnh nói. Phụ vương không phải là không hỉ hắn cùng với cái kia người phàm nữ tử qua lại. Hắn muốn dẫn cái kia người phàm nữ nhân hoàn hồn điện. Để hắn mang theo, bản tọa hiện tại đi tìm phụ vương, lão già trầm ngâm khoảnh khắc. Đạo, lão tôn chủ kia chưa hẳn hảo hạ thủ. Dù sao có tôn chủ phu nhân ở, sợ rằng quân huyền chiến uống một ngụm trà, bình phục một chút tức giận trong lòng, lúc này mới buông khác biệt đứng lên, phu nhân xem trọng kia người phàm nữ tử lại thế nào. Chúng ta không cần theo kia người phàm nữ tử trên người hạ thủ quân huyền chiến đạo. Nghe nói cái kia người phàm nữ tử mang thai, lão già lắc đầu nói, nay còn không rõ lắm. Bất quá nghĩ đến khả năng tính rất lớn, lão tôn chủ nguyên bản tịnh không đồng ý thương kia người phàm nữ tử tiếp hoàn hồn điện. Đãn tựa hồ là tôn chủ phu nhân cùng lão tôn chủ nói cái gì? Nghĩ đến hẳn là liền là kia người phàm nữ tử có thai sự tình. Lão tôn chủ mới đồng ý tiếp kia người phàm nữ tử hoàn hồn điện trong quân huyền chiến khóe miệng. Chậm rãi lộ ra một tươi cười. Bản tọa trong lòng đều biết, hắn phất tay áo hướng đại đi ra ngoài điện. Đi hoàng võ điện, hoàng võ điện. Vân Tiêu tôn chủ quân Cửu Thiên đang xử lý Vân Tiêu thần điện mỗi dưới thành khoản. Này đó vốn nên là kế thừa Vân Tiêu sau quân Hàn Nguyên kiền sự tình. Đến cuối cùng vẫn là được chính mình đến. Quân Cửu Thiên trong lòng nghẹn một cỗ khí. Hận không thể tương này đó trên trăm bản sổ sách toàn bộ vứt xuống quân Hàn Nguyên trên mặt đi. Tên khốn kia tiểu tử thối. Thực sự là càng lúc càng kỳ cục. Tôn chủ, đại cung chủ cầu kiến, bên ngoài truyền đến cận thị thanh âm siêu quân Cửu Thiên liếc mắt nhìn. Này đó sổ sách, vô cảm buông, trầm giọng nói, nhượng hắn tiến vào quân huyền chiến dĩ vãng cũng thường xuyên giúp xử lý ở đây sự vật. Hiện tại đảo là có thể nhượng hắn tiến vào giúp, quân huyền chiến rất nhanh liền đi tiến trong đại điện đến. Nhìn thấy thượng vị quân Cửu Thiên, quân huyền chiến nửa quỳ hành lễ, huyền chiến tham kiến phụ vương ân quân Cửu Thiên không nóng không lạnh đáp một tiếng. Ngươi tới được vừa lúc, này đó khoản, đô do ngươi tới xử lý đi quân huyền chiến không dám cự tuyệt. Vội vã ứng hạ. Tiến lên tương những thứ ấy khoản đô nhận được chính mình không gian giới chỉ chung. Không có này trên trăm bản cần đối chiếu sổ sách, quân Cửu Thiên đáy mắt cảm xúc lúc này mới hơi hài lòng một ít. Vô cảm cho mình rót chén trà, vừa uống vừa hỏi, nhưng có chuyện gì, quân huyền chiến đạo, cũng không đại sự, chỉ là nghe nói nhị đệ dường như còn muốn mang theo một vị người phàm nữ tử hồi cung. Trong lòng có chút kinh ngạc. Liền tới do hỏi phụ vương việc này, quân Cửu Thiên thản nhiên nói. Thật có việc này, quân huyền chiến cau mày nói. Nhị đệ cùng vị này người phàm nữ tử là quan hệ như thế nào? Ta lo lắng thiên thần cư chỗ đó, nghe nói quân Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng. Một phàm nhân nữ tử mà thôi, tịnh không có gì đáng ngại, nhưng thiên thần cư chỗ đó không phải có ý định muốn cùng ta các phân. Tiêu thông ra. Dường như Long cô nương vừa ý chính là nhị đệ, quân huyền chiến đạo, nguyên bản ngay từ đầu phụ vương là vì nhị đệ trên người hỏa độc, mới có thể nhượng nhị đệ cùng giao trì trang sắc phi thiên tử kết thân. Đãn nhị đệ lần này hỏa độc đã giải, tiên thần cư lại có ý đưa ra chuyện đám hỏi, nhi thần đương nghĩ, việc này nhất định phải thận trọng suy nghĩ, thông ra sự tình. Quân Cửu Thiên đương nhiên là suy nghĩ quá, nếu như giao trì trang hoàn hảo, không dám thật Tương Vân Tiêu Thần Điện nói sự, quân Hàn Nguyên Ninh muốn một phàm nhân, cũng không cần sắc phi, giao trì trang cũng chỉ có thể tự nhận mất mặt, không dám thế nào, nhưng tiên thần cư dù sao ở 11 trong điện đứng hàng thứ đệ nhị. Nếu thật đưa ra việc này, quân Hàn Nguyên tiểu tử thúi kia lại cự tuyệt, kia đích xác hội có chút phiền phức. Tiên thần cư sở dĩ nghĩ và Vân Tiêu kết thành đồng minh, cũng là bởi vì đứng hàng thứ đệ nhất Thái Hư Điện cùng Bồ Đề Thần Điện. Thiên Vũ Tông động tác nhiều lần, nếu là bọn họ thực sự liên kết khởi lai muốn đối phó ngoài ra 11 điện lời. Bọn họ Vân Tiêu Thần Điện và Tiên Thần Cư đâu có nguy hiểm mơ siêu, bởi vậy Tiên Thần Cư mới có thể muốn cùng Vân Tiêu kết thành đồng minh, lo lắng Thái Hư Điện và Bồ Đề Thần Điện bọn họ. Thế nhưng, hắn lại không thể không đồng ý quân Hàn Nguyên Tương Nhân tiếp về. Cái kia người phàm nữ tử trên người dù sao ôm Nguyên Nhi cốt nhục. Cuối cùng là bọn họ quân gia cốt nhục, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái khác thần điện gia tộc khổng lồ, con cháu càng là nặng nhiều, mà bọn họ quân gia lại tương phản. Quân gia mỗi một đại hậu thế cũng không nhiều. Liền lấy quân Cửu Thiên chính mình đến nói, hắn cũng không có anh em ruột, chỉ có một vị anh họ, mà chính hắn và Nguyệt Thanh Ảnh thành thân mấy nghìn năm, mới sinh ra quân Hàn Nguyên như thế một đứa con trai. Bởi vậy, khi nghe thấy cái kia người phàm nữ tử ôm Nguyên Nhi cốt nhục thời gian, thái độ của quân Cửu Thiên liền mềm nhũn ra, vô luận không có nhiều hỉ cái kia người phàm nữ tử. Trung quy không thể để cho quân gia con cháu lưu lạc bên ngoài. Quân Cửu Thiên trầm giọng nói, tiên thần cư nhân nếu như tới chơi, tạm thời trước gạt, đằng kia người phàm nữ tử sinh hạ đứa nhỏ tái thuyết. Quân Huyền Chiến ánh mắt chợt lóe bỗng nhiên. Nói, phụ vương, kia người phàm nữ tử ôm, quả thật là nhị đệ đứa nhỏ. Nghe nói, quân Cửu Thiên lập tức mị hí mắt, ngươi lời này là ý gì? Quân Huyền Chiến đạo, phụ vương, nhị đệ lúc trước thân trung hỏa độc đến loại này nguy hiểm tình hình. Đô không muốn cùng bất luận cái gì nữ tử thân thiết. Mặc dù là giao trì trang sắc phi thiên tử, như thế nào hội nguyện ý bính một vị người phàm nữ tử? Quân Cửu Thiên lạnh lùng nói, kia người phàm nữ tử có thể giải trên người hắn hỏa độc, có thể giải độc cũng không thể đại biểu. Nàng có thể thay đổi nhị đệ loại này cùng sinh đều đến đối nữ tử chán ghét cảm. Đừng nói là nữ tử, có chút thời gian ngay cả phụ vương mẫu hậu chờ người. Nhị đệ cũng không quá nguyện ý thân thiết, huống chi là một người lạ. Tái thuyết, phụ vương suy nghĩ một chút, lấy nhị đệ thân phận, kia người phàm nữ tử nếu như biết được nhị đệ thân phận. Nghĩ đến chắc chắn sẽ tìm mọi cách muốn tiếp cận nhị đệ. Ai có thể bảo đảm, đây không phải là một loại trong đó mưu kế đâu. Quân Cửu Thiên thần sắc càng ngày càng lạnh, ánh mắt nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì. Quân Huyền Chiến thấy quân Cửu Thiên bộ dáng như vậy, trong mắt thoáng qua một đạo tia sáng, lại nói, lấy nhi thần thấy, có phải hay không nhị đệ đứa nhỏ, này còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Theo nhi thần biết, kia người phàm nữ tử ngôn hành cử chỉ vẫn chưa có bất kỳ cấp bậc lễ nghĩa. Hành vi to gan thô tục, ở bên người nàng còn có mấy nam nhân cùng nàng phi thường thân mật ái muội. Như vậy không chút rụt rè nữ tử, nói không chừng sớm đã nam nhân khác tư định chung thân. Thấy nhị đệ ở cảm tình thượng giống như giấy trắng, liền muốn thừa dịp này lại thượng nhị đệ. Quân Cửu Thiên trên mặt ngày càng âm u khởi lai. Hắn thế nhưng tự mình hạ quá chân vũ đại lục thấy qua cái kia người phàm nữ tử. Lúc đó, nữ nhân kia bên mình, đích xác có hai nam nhân cùng nàng đi được phi thường gần. Nghĩ đến khả năng này, quân Cửu Thiên trên mặt đầy xương lạnh, hừ, một nho nhỏ người phàm, vọng tưởng leo lên bọn họ Vân Tiêu này đóa cành cao. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Hết chương.